Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64: Tâm hoài khuấy động. Tần Minh cùng Lưu lão đầu các loại bận rộn, như là đốn củi, trải đường, bắt thú các loại, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngân đầu nghĩ thói quen về ăn hỗn tạp. Khứu giác nhạy cảm, đối với ưa thích mùi vị 10 phần mẫn cảm. Hiện tại quả nhiên thể hiện đi ra. Tần Minh nói ra, hắn cùng Lưu lão đầu tốn giá cao mua chút mật ong. Ngoài ra còn chuẩn bị sung túc thú huyết, một đường vẩy máu, ngẫu nhiên bôi lên mật ong. Từ xa đến gần, Tần Minh cùng Lưu lão đầu vừa dọc theo ngọn núi vết nứt tiến đến. Hai loại mùi vị liền kích thích đến những cái kia không nhúc nhích ngân đầu nghĩ bắt đầu khôi phục. Bộ phận bắt đầu động, tranh thủ thời gian châm lửa. Cẩn thận một chút, đừng đem chính mình bỏng. Hai người đem vài thùng dầu hỏa ném tới, ném ra ngoài bó đuốc sau đó xoay người liền chạy, oanh. Ánh lửa vọt lên, trong lòng núi ngân đầu nghĩ đều bị bừng tỉnh. Mặc dù bị dầu hỏa thiêu ết rất nhiều, nhưng nơi này lít nha lít nhít, thật sự là nhiều lắm. Nhét chung một chỗ, nhúc nhích mà động, lại tổ kiến cấu tạo phức tạp, rất nhiều nơi căn bản đốt không đến, trong nháy mắt. Ngân đầu nghĩ bị chọc giận, giống như là như thủy triều dọc theo kẽ đất vọt ra, các ngươi đến a. Tốt nhất gọi kiến chúa cũng đi ra. Lưu lão đầu mang theo hậu bối đại khảm đao hô, chạy mau. Đã xông lại, Tần Minh kéo hắn một cái. Bắt đầu hướng về trên núi chạy, hai người không lo lắng những này ngân đầu nghĩ không đuổi. Bởi vì trên đường đi vung xuống mật ong cùng thú huyết các loại. Lại thêm loại sinh vật này sớm đã không phải phổ thông con kiến. Lĩnh vực ý thức cực mạnh, hung tàn không gì sánh được. Dám vào xâm xào huyệt của bọn nó, tại chỗ liền sẽ trả thù, làm sao có chút ngân đầu nghĩ biết bay. Tần Minh còn không có đi ra ngoài cách xa 100 mét đâu. Trên lưng liền đinh đương rung động, tình huống như thế nào? Lưu lão đầu cũng mộng, tối thiểu nhất có trên 100 con to bằng nắm đấm kiến bay xông lại. Lại viễn siêu đồng loại, ngươi còn hỏi ta? Tần Minh cảm thấy không lành, lão đầu này có chút không đáng tin cậy. Không phải nói đối với trong núi lớn tình huống rõ như lòng bàn tay sao? Thế mà cũng không biết có biết bay ngân đầu nghĩ. Lưu lão đầu một bên dùng hậu bối đại khảm đao phách chảm kiến bay. Một bên đáp lại, hẳn là trong tổ kiến linh tính vật chất quá đầy đủ. Có bộ phận ngân đầu nghĩ tiến hóa, 5 năm trước còn không có. Ngươi, tin tức thế mà lạc hậu 5 năm. Tần Minh một chùy một cái, đập vào những cái kia to bằng nắm đấm kiến bay bên trên. Cảm giác được có chút cứng rắn, người bình thường một chút khẳng định gõ không nát, kiến bay màu đỏ sậm. Trên đầu vằn màu bạc càng sáng hơn càng nhiều hơn một chút. Cánh trong suốt, vỗ cánh âm thanh tại trên mặt tuyết bầu trời vang lên. Có chút khủng bố, bọn chúng hàm trên như là một đôi kìm lớn. Hiện lên màu đỏ như máu, rơi vào trên thân người về sau. Cắn đến áo giáp vang vọng leng keng, có thể nghĩ lực công kích mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn xuất hiện cái này hơn 100 con. Cũng đủ để đem người bình thường trong nháy mắt gặm ăn sạch sẽ, không có việc gì. Kiến bay cũng không nhiều, cái này hơn 100 còn chưa đủ chúng ta giết. Lưu lão đầu liên tiếp vung đao, đồng thời chú ý bảo hộ khuôn mặt, hắn vừa nói xong. Ngọn núi vết nứt nơi đó lại bay ra mấy 100 con. Kinh khủng vỗ cánh âm thanh giống như là tấm kim loại tại ma sát. Tương đương khiếp người, Tần Minh sắc mặt thay đổi. Vạn nhất cuồn cuộn không dứt, bay ra ngoài hàng ngàn hàng vạn con. Vậy liền phiền phức lớn rồi, hai người thể lực rất tốt. Một hơi chạy đến núi thấp đỉnh chóp, tại chung quanh bọn họ. Mấy 100 con kiến bay như phát điên đánh tới. Tại loại này rét căm căm hoàn cảnh lớn dưới. Lại không có ảnh hưởng tốc độ của bọn nó. nơi này như cùng ở tại gen sắt. Tần Minh một chùy một cái, không ngừng đập nát những cái kia phóng tới nó hung trùng, Lưu lão đầu cũng không chút nào mập mờ. Trong tay vung vẩy đại khảm đao, tại ánh sáng như tuyết bên trong tiếng răng rắc không ngừng. Dưới chân của hai người rơi xuống một chỗ kiến thi, bọn hắn đứng tại trên ngọn núi thấp nhìn xuống. Dưới, màu đỏ sậm liên miên, thật để cho người ta quáng mắt. Đại lượng ngân đầu nghĩ dọc theo đất tuyết leo lên, kỳ thật. Bọn hắn đều không cần vẩy thú huyết cùng mật ong. Loại này hung trùng lòng trả thù quá mạnh, khứu giác dị thường phát đạt. Nghe hai người bọn họ mùi vị liền đuổi tới, tại cực hàn thời tiết dưới. Tốc độ của bọn nó làm sao còn không thay đổi chậm. Hơi trở nên chậm một chút, thời gian còn chưa đủ. Chúng ta phải tiếp tục kiên trì biết, hai người đứng tại trên ngọn núi thấp cũng không có trốn. Vừa hướng kháng hung mãnh kiến bay, một bên nhìn xem lên núi ngân đầu nghĩ đại quân. Cách bọn họ càng ngày càng gần, bọn chúng tốc độ chậm lại. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa thật có thể sẽ bị đông cứng, trước phóng hỏa đốt một nhóm. Đi, cho chúng nó ấm áp hạ thân, tranh thủ đem trong tổ kiến ngân đầu nghĩ hấp dẫn ra đến càng nhiều, hai người vung đao. Múa chùy, đồng thời còn không quên nhóm lửa bó đuốc. Muốn đi vào tổ kiến nhất định phải trước tiêu diệt phía dưới con kiến đại quân, cẩn thận một chút. Bó đuốc đừng ném sai chỗ đưa, Lưu lão đầu nhắc nhở. Thật đúng là sợ Tần Minh chân tay lóng ngóng, sớm dẫn bạo thổ tạc dược, đó là người phương ngoại luyện dược tán lúc sản phẩm phụ. Truyền đến các nơi sau dần dần bị mọi người lợi dụng, yên tâm đi. Rất nhanh, núi thấp một ít chăn lót bên trên củi khu vực bốc cháy lên. Bởi vì dội lên dầu hỏa, hỏa thế thịnh liệt, rất nhiều ngân đầu nghĩ bị thiêu si ết. Lại kích thích kiến quân hung tính, hung hãn không sợ si ết. Giống như thủy triều tiếp tục hướng sông lên, nhóm thứ hai kiến quân xông ra xào huyệt. Lưu lão đầu nói ra, tình huống xấu nhất cũng không có xuất hiện. Kiến bay không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, đột nhiên. Lưu lão đầu hét to một tiếng, loảng xoảng một tiếng, bị một cái ngân đầu nghĩ đụng bay, một đầu ngã vào trong đống tuyết, lập tức bị một đoàn kiến bay nhào tới che mất, Tần Minh trong lòng giật mình. Nhìn thấy một cái so với người đầu còn muốn lớn kiến bay. Chủ thể là màu đỏ như máu, đồng thời trải rộng vằn màu bạc. Nó không chỉ có biến dị, mà lại hẳn là trải qua hai lần, hắn lập tức vọt tới. Vùng mạnh nện liền nện, kết quả cái này hai lần biến dị kiến bay tốc độ cực nhanh. Sát na tránh đi, đồng thời hướng về trong đống tuyết Lưu lão đầu lao xuống, Tần Minh thân hình như điện. Nhanh chóng theo vào, đánh phía cái này đặc thù kiến bay. Hai lần biến dị kiến bay không muốn nhào vào Lưu lão đầu trên. Người đồng thời, bị người đứng phía sau đánh trúng, cấp tốc tránh né, nó bị chọc giận, hướng phía Tần Minh bay tới, chợt trái chợt phải, không ngừng công kích, Lưu lão đầu hùng hùng hổ hổ. Từ trong đống tuyết bò lên, vùng đào bổ về phía những cái kia to bằng nắm đấm kiến bay, ta lớn như vậy người thế mà bị một con kiến đụng ngã, hôm nay mặt mo vứt sạch. Thật chẳng lẽ là người chân già mềm sách không động đao rồi. Hai lần biến dị siêu cường con kiến. Tiểu Tần, ngươi chịu nổi sao? Tần Minh nhanh chóng đáp lại cũng nhắc nhở. Ta không sao, chính ngươi cẩn thận một chút. Khả năng còn có mặt khác hai lần biến dị kiến bay. Lưu lão đầu vẻ mặt nghiêm túc. Nói, không sai. Kiến chúa mặc dù là ba lần sinh vật biến dị, nhưng không thiện chiến, khẳng định phải trọng điểm bồi dưỡng loại này phi hành chiến nghĩ, Tần Minh liên tiếp huy động cán. Dài ốc kim chùy, mấy lần đánh trúng kiến bay, cùng rèn sắt giống như, thế mà phát ra thanh thúy tiếng va đập, nó tương đương lợi hại, bất quá, nó cuối cùng ngăn không được Tần Minh loại này cự lực. mỗi bị đánh trúng một lần, thân thể liền sẽ có vết rách xuất hiện, sau đó phù một tiếng bị nện phát nổ, không tốt. Lại xuất hiện ba cái siêu cường kiến bay, Lưu lão đầu sắc mặt biến, tại chân núi nơi đó. Ba cái kích cỡ rõ ràng quá lớn kiến bay phát ra đáng sợ vỗ cánh âm thanh. Bay lên trên đến, tại bọn chúng sau lưng còn có sáu cái ít hơn chút kiến bay. Nhưng viễn siêu phổ thông kiến bay, hai lần biến dị ba cái. Một lần biến dị sáu cái, loại này trùng sao quả nhiên khó đối phó. Về phần phổ thông ngân đầu nghĩ, bộ phận đã leo lên đỉnh núi. Phía sau đại bộ đội mặc dù động tác trì hoãn, nhưng phát hiện hai người gần trong gang tấc, vẫn tại xông lên phía trên, không sai biệt lắm. Tần Minh nói ra, hắn ngăn lại cái kia ba cái mạnh nhất kiến bay, Lưu lão đầu nghe vậy nhanh chóng một chút lửa. Oanh một tiếng, sớm chôn xong thổ tạc dược tạo nên tác dụng, dẫn phát tuyết lở, trong tiếng ầm ầm. Đem đại lượng ngân đầu nghĩ chôn ở phía dưới, bọn hắn đánh giá thời gian. Cho là kiến quân vốn là sắp bị đông cứng, dạng này chôn ở bên trong hơn phân nửa không leo lên được. Chín thành đều sẽ bị si ết, ết cóng, người một cái nho nhỏ con kiến còn muốn đem ta đụng bay. Ta gánh không nổi người kia. Lưu lão đầu ngăn lại một cái hai lần biến dị kiến bay. Vùng đao đại chiến. Thật cứng rắn a, một đao chém không đứt. Lưu lão đầu luống cuống tay chân, bởi vì chung quanh còn có mặt khác phổ thông kiến bay, Tần Minh toàn lực ứng phó. Trên thân mảnh vàng vụn gợn sóng đều xuất hiện, tại loàng xoàng âm thanh bên trong, rốt cục tuần tự đánh nổ hai cái hai lần biến dị kiến bay. Tiếp lấy đem cán dài ô kim trùy vũ động thành phong luân. Tại phốc phốc âm thanh bên trong, chung quanh không ngừng có kiến thi rơi xuống. Hết chương.